Sách sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao. Tác giả, John Marson. Phần 3 nhìn lên bên trên. 34 Nếu ngắt bông hoa thì bạn sẽ không có quả. Chúa là Chúa của các thời điểm. Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng, ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than vang, một thời để múa nhảy. Những thứ khác nhau một cách rõ ràng xảy ra trong những mùa khác nhau. Chúa là Chúa của mùa đông. Mùa đông là mùa của sự chuẩn bị, sự nhận thức và định hướng. Đó cũng là thời gian mà gốc rễ phát triển. Chúa muốn thiết lập nền tảng đúng đắn trong bạn vào mùa đông. Không có sự thu hoạch vào lúc này. Chúa là Chúa của mùa xuân. Đó là thời gian gieo trồng, cày cấy và nuôi dưỡng. Nói cách khác, mùa xuân là mùa của lao động chăm chỉ. Chúa muốn bạn thực hiện những kế hoạch của mình. Không thể gặt hái vào lúc này. Chúa là Chúa của mùa hè. Mùa hè là mùa của sự phát triển nhanh chóng. Đây là thời điểm mà các hoạt động, sở thích và con người bắt đầu đến với những ý tưởng của bạn do Chúa ban cho. Vào lúc này, chỉ có một lượng rất khiêm tốn được thu hoạch mà thôi. Và sau đó là đến mùa thu. Mùa thu, đây là thời điểm thu hoạch mà Chúa định. Trong mùa này, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả to lớn so với những gì mà bạn bỏ ra. Nhưng hầu hết mọi người không đến được lúc này. Thường thì họ bỏ cuộc giữa chừng vì chẳng biết mình đang ở đâu trên con đường đi đến thành công. Thành công của bạn không phụ thuộc nhiều vào tốc độ mà phụ thuộc vào thời điểm và sự định hướng. Bạn thu được kết quả gì nếu chạy sai đường? Chìa khóa thành công là làm đúng việc tại đúng thời điểm. Ông Edwards đã nói rằng, có một thời điểm và vị trí cho mọi thứ xảy ra, làm mọi việc vào đúng lúc và đúng nơi thì bạn sẽ không chỉ thu được nhiều hơn mà còn được thoải mái hơn nhiều so với những người lúc nào cũng bận bịu. Chúa không tạo nên sự vội vã. Khi bạn không làm gì đó đúng thời điểm, bạn sẽ trở nên vội vàng và chỉ thu được sự thất vọng mà thôi. Có nhiều điều để làm với cuộc sống của bạn hơn là tăng tốc độ của nó lên. Khi bạn hiểu rằng Chúa là Chúa của thời điểm, bạn sẽ được chuẩn bị để làm đúng việc vào đúng lúc. Bạn sẽ được truyền cảm hứng để kiên nhẫn và đến được với lúc gặt hái thành quả. Lời răn của Chúa luôn là chân lý, khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Sông có khúc, người có lúc. 35. Một hành động có giá trị hơn ngàn ý định tốt. Rất ít ước mơ trở thành hiện thực khi ta chỉ ngồi đó mà mơ. Giá trị của con người nằm ở hành động của anh ta. Chẳng có ai đạt được điều gì to lớn khi chỉ ngồi lì một chỗ và chẳng làm gì. Ngồi một chỗ và mơ mộng không thể khiến một con người vĩ đại. Chúa cho bạn cá, nhưng trước nhất bạn phải đứng dậy đào mồi. Khuyết danh. Khi Chúa Giê-xu đang nói, một người phụ nữ trong đám đông đã cất lời rằng, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Chúa Giê-xu đáp lại, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Người hành động đúng đắn theo lời Chúa dạy còn được ban phước nhiều hơn mẹ của Chúa Giê-xu. Hãy biết rằng bạn chẳng học được điều gì khi bạn chỉ nói. Nói mà không làm là hành động giết chết các ước mơ. Hành động tốt đẹp nhỏ bé nhất còn tốt hơn ý định tuyệt vời nhất. Lịch sử được tạo ra khi bạn có những hành động đúng đắn. Hành động là trái ngọt của nhận thức. Hỡi người biến nhát, hãy đến xem loài kiến sống thế nào và nhờ đó mà trở nên khôn. Nó chẳng có thủ trưởng, chẳng có giám sát, chẳng có lãnh đạo. Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn, tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực. Không ai có thể thuyết giảng tốt hơn loài kiến, dù chúng chẳng nói gì cả. Nếu bạn hành động, bạn sẽ được ngưỡng mộ. Nhưng nếu bạn lười nhác, bạn sẽ bị khinh bỉ. Bạn nên tìm kiếm những điểm tốt ở người khác. Hãy nhớ rằng, họ cũng phải làm như vậy với bạn, vì thế bạn cũng nên làm điều gì đó tốt đẹp để giúp đỡ họ. Một người đàn ông trung niên chết và tới trước cánh cổng thiên đường. Thánh Phêrô hỏi ông ta đã làm gì khi còn sống để chết được lên thiên đường như vậy. Đầu tiên, Thánh Phêrô hỏi ông ta có theo tôn giáo nào trong đời không? Ông ta có đến nhà thờ không? Các câu trả lời đều là không. Thánh Phêrô nói rằng điều đó là không tốt. Thánh Phêrô hỏi tiếp xem ông ta có hay cho tiền những người nghèo khổ không? Câu trả lời lại tiếp tục là không. Như vậy thì hẳn là không tốt rồi. Ngươi có làm bất cứ hành động nào tốt đẹp không? Giúp đỡ láng giềng chẳng hạn. Bất cứ điều gì? Thánh Phêrô hỏi. Vẫn như trước, câu trả lời là không, thưa cha. Thánh Phêrô trở nên trầm ngâm và đáp, nhìn xem, tất cả mọi người đều có lúc tử tế. Hãy hợp tác với ta đang cố gắng giúp ngươi. Bây giờ, ngươi hãy nghĩ thử đi. Người đàn ông dừng lại và đáp, con thấy một bà già khi vừa đi ra khỏi cửa hàng. Bà ta đang bị một lũ du côn bao vây. Chúng lấy ví của bà ta và truyền cho nhau, chế nhạo và nguyền rủa bà. Con điên tiết lên, bèn bỏ túi của mình xuống đất, đánh lũ du côn và lấy lại ví cho bà ta. Sau đó con tiến đến gã to con nhất và chửi gã là kẻ đê hèn, nhát gan, tiểu nhân và nhổ vào mặt gã. Wow! Thánh Phêrô thốt lên. Thật là ấn tượng. Chuyện đó xảy ra khi nào? Ồ, mới 2 phút trước, thưa cha. Người đàn ông đáp lại. Nhiều người thấy đời mình chỉ là một giấc mơ hão huyền vì họ chẳng có hành động gì để đạt được nó. Mỗi khi một người nào đó thể hiện một ý tưởng, bạn có thể thấy 10 người khác cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng chẳng làm gì cả. Mark Twain đã từng nói, sấm nổ to và ấn tượng, nhưng sét mới là thứ chết người. Giá trị của cuốn sách này với người đọc không nằm ở lời nhận xét, quả là một cuốn sách truyền cảm hứng, mà ở sự quyết tâm tôi sẽ làm gì đó. Ma quỷ sẵn sàng để bạn tuyên xưng đức tin, miễn là bạn không thực hành. Khi cầu nguyện, chúng ta cùng lúc cũng phải sẵn sàng hành động theo lời Chúa răn dạy. Kết quả của những gì bạn cầu nguyện nằm ở hành động của bạn. Hành động tạo nên những điều kỳ diệu. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hành động biến niềm tin của chúng ta thành hiện thực. Qua việc làm, mà người ta biết được tính hạnh đứa trẻ có trong sáng thẳng ngay. Nhiều người tránh né việc khám phá bản chất của thành công bởi tận sâu thẳm trong tim, họ không tin rằng thành công đến từ nỗ lực hành động đúng đắn của chính bản thân họ. Hãy hành động theo sự dẫn đường của Chúa. 36. Đi theo con đường của Chúa. Chúa là một nhà hoạch định chiến lược tài ba. Ngài có sự tính toán và sắp đặt rõ ràng cho tất cả chúng ta. Ngài giống như một người chạy đường trường hơn là người chạy nước rút. Ngài có sắp đặt cho toàn bộ cuộc đời của con người thay vì chỉ tính cho ngày mai. Ngài không bao giờ chậm trễ cả. Đừng bao giờ cố gắng thúc giục Chúa. Ai tin thì sẽ không hề nao núng. Những vấn đề cấp bách thường chẳng đến mức cấp bách như vậy. Áp lực thường đến khi chúng ta không chịu đi theo tốc độ của Chúa. Những người thiếu nhiệt huyết thường bỏ cuộc giữa đường và những kẻ hèn nhát thậm chí còn không bắt đầu. Chúa là niềm tin của những bản thể và nơi để các bản sao đổ lỗi. Với bạn thì Ngài là ai? Kinh Thánh đã dạy, hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công, và tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Hãy chấp nhận tốc độ của Ngài. Bí mật của Ngài nằm ở sự kiên nhẫn. Thời gian đợi chờ không lãng phí nếu bạn đợi thời cơ chín muồi để thực hiện sứ mệnh của Chúa. Con đường đến thành công là đường lên dốc, vì vậy đừng chờ đợi phá vỡ kỷ lục tốc độ nào. Tất cả những thành tựu vĩ đại đều cần có thời gian. Hạnh phúc là một quá trình, không phải là điểm đến. Trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc nội chiến Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã đáp lại câu hỏi về việc liệu ông có tin tưởng Chúa đứng về phe miền Bắc không như sau, tôi không biết, tôi còn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng tôi rất lo lắng không biết liệu chúng ta có đứng về phía Chúa không. Henry Ward Beecher cũng từng nói, sức mạnh của một con người cốt ở việc tìm thấy con đường mà Chúa đang đi, và đi con đường đó. Đi trên con đường của Chúa giúp tạo ra một nền tảng vững chắc cho bạn. Chẳng có gì là bền vững, trừ khi chúng được tạo nên từ những lời răn và ý chí của Ngài. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Đừng bao giờ đứng ở nơi mà Chúa không dành cho mình. Khi Chúa đã đóng và chốt cửa lại thì đừng cố trèo qua cửa sổ để vào. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Một người đi theo sự chỉ dẫn của Chúa giống như một ngọn nến, cháy ở phần bất. Nếu bạn cháy ở cả hai đầu thì bạn sẽ không sáng như bạn tưởng đâu. Bất kỳ người vĩ đại nào cũng phải biết nên đi đường nào, đi như thế nào, đi theo ai và đi vào lúc nào. Chúa có kế hoạch cho cả cuộc đời của bạn khi Ngài chỉ cho bạn con đường. 37. Bản chữ cái cho sự khác biệt. A. An tâm. B. Bản lĩnh. C. Cá tính. D. Danh dự. E. V. Vẻ vang. D. Giá trị. H. Hành động. I. Ích lợi. K. Kiêu hãnh. L. Lương tâm. M. Mạnh mẽ. N. Nỗ lực. O. Óc sáng tạo. P. Phát triển. Q. Quyết tâm. R. Rõ ràng. S. Sâu sắc. T. Tự do. U. Uyên thâm. V. Vĩ đại. X. Xuất sắc. Y. Yêu thương. 38. Trong cuộc đua để đạt đến sự hoàn hảo, không có điểm kết thúc. Bạn nên hướng chất lượng công việc của mình đến sự hoàn hảo. Không có tài sản nào giá trị bằng chất lượng sản phẩm tuyệt hảo. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tỷ lệ thuận với mức bạn cam kết đến mức hoàn hảo ở việc mình làm, không kể đó là việc gì. Có một điều rất thú vị về cuộc sống, nếu bạn từ chối chấp nhận tất cả mọi thứ ngoại trừ điều tốt nhất, bạn thường sẽ đạt được nó. Somet Maugam. Để làm điều đúng đắn thì tốn ít thời gian hơn là đấu tranh với bản thân mình hoặc giải thích với người khác vì sao bạn làm sai. Orison Swett Madden đã nói, có một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa sai một chút và chuẩn xác tuyệt đối, giữa khá tốt và tốt nhất, giữa sự tầm thường và đẳng cấp. Mỗi ngày bạn nên hỏi bản thân mình, tại sao ông chủ, khách hàng lại thuê tôi thay vì người nào đó khác? Tại sao mọi người chọn làm việc với tôi mà không phải là với đối thủ của tôi? Để ý hành động của bạn, chúng trở thành thói quen. Để ý thói quen của bạn, chúng trở thành tính cách. Để ý tính cách của bạn, điều đó sẽ trở thành số phận của bạn. Frank Outlaw. Oliver Wendell Holmes đã từng nói, tội lỗi có nhiều khuôn mặt, nhưng lời nói dối là nụ cười phù hợp với tất cả. Bạn có thể đi đến tận cùng thế giới bằng cách nói dối, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Một lời nói dối không thể tự đứng một mình, nó cần những lời nói dối khác. Mỗi khi bạn nói dối, dù chỉ là lời nói dối vô hại, bạn sẽ đẩy mình đến gần với thất bại hơn. Không có cách nào đúng đắn để làm việc sai trái. Mỗi khi bạn chân thành, bạn sẽ đưa mình đến gần hơn với những thành công vĩ đại. Một hành động đúng đắn sẽ khiến tương lai bạn gặp ít rắc rối hơn. Cẩn thận với những điều chỉ đúng có một nửa, bạn sẽ gặp trục trặc với một nửa sai trái còn lại. Chỉ có bạn mới có thể hủy hoại tính cách của mình. Thiên tài sẽ được người khác ngưỡng mộ, người giàu sẽ được kẻ khác ganh tị, người có quyền lực được nể sợ, nhưng chỉ những người có nhân cách mới được tin tưởng. Những nguồn lực từ bên ngoài không thể kiểm soát tính cách của bạn. Bạn là người kiểm soát tính cách của chính mình. Cách để đánh giá tính cách thực sự của bạn là những điều bạn làm khi chẳng ai biết bạn đang làm gì. Hãy để tâm đến nhân cách của mình nhiều hơn là danh tiếng. Bởi vì tính cách của bạn là con người bạn thực sự, còn danh tiếng chỉ là những gì người khác nghĩ về bạn mà thôi. Charles Caleb Colton đã từng nói, người tốt thì sẽ ngày một tốt hơn, còn người xấu thì chắc chắn sẽ ngày một tồi tệ hơn, bởi vì tội lỗi, phẩm giá và thời gian là ba điều không bao giờ dậm chân tại chỗ. Bạn sẽ đạt được sự hoàn hảo nếu bạn quan tâm nhiều hơn mức người khác cho là thông minh, liều lĩnh nhiều hơn mức người khác cho là an toàn, mơ mộng nhiều hơn mức người khác cho là thực tế, chờ đợi nhiều hơn mức người khác cho là có thể thành hiện thực. Viết danh hãy trở thành tấm gương cho người khác học tập. 39. Chúa đã ngừng quan tâm đến bạn chưa? Nếu bạn vẫn còn đang thở thì câu trả lời là chưa. Đừng chết cho đến khi bạn chấm dứt sự tồn tại. Thánh Vịnh 138 câu 8 nói rằng, việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Chúa không ngừng phát triển và hoàn thiện mỗi chúng ta. Ngài muốn chúng ta hoàn thành mọi lời hứa và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống của mình. Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Những gì Chúa đặt vào bạn tồn tại xuyên suốt cuộc đời bạn. Ngài muốn bạn sử dụng những gì mà Ngài đem đến cho bạn để hoàn thành sứ mệnh mà Ngài giao cho. Nếu bạn chưa sử dụng những tài năng mà Ngài đem đến cho bạn, Ngài vẫn muốn quan tâm đến bạn. Nếu bạn đã thất bại nhiều lần, Ngài vẫn muốn giúp đỡ bạn. Làm sao để bạn có thể đồng hành cùng Ngài? Hãy đọc lời cầu nguyện đơn giản sau: Thưa Chúa, xin Người cho con cơ hội để con có thể bắt đầu sử dụng những gì Người ban cho con. Ralph Waldo Emerson đã nói, một hạt sồi có thể tạo nên cả rừng cây. Sự thành công của cuộc đời bạn phụ thuộc vào những hạt giống mà Chúa gieo vào bạn. Chúa bắt đầu một cách tích cực và kết thúc một cách tích cực. Ngài chưa dừng quan tâm đến bạn. Niềm tin của Ngài là động lực cho ta, giúp ta có sức mạnh để hoàn thành những việc ý nghĩa. Đừng chỉ làm nhiều việc khác nhau, hãy thử thách mình với những việc to lớn hơn. Nỗi khó khăn của chúng ta lớn dần lên, và những nỗi đau đó giúp ta phát triển và trưởng thành. Con đường do Chúa vạch ra sẽ trở nên bằng phẳng khi chúng ta bước đi trên con đường đó. Khi niềm tin được trải ra, nó sẽ nảy nở. Chúng ta càng làm nhiều thì sẽ càng có thể làm được nhiều, William Hallett. Những cơ hội lớn hơn và động lực mạnh mẽ hơn chính là phần thưởng cho những gì chúng ta đã đạt được. Nếu bạn muốn trèo cao hơn, bạn phải nắm lấy những cành cây chứ không phải những bông hoa. Thành công biến thành thất bại khi chúng ta ngừng hành động sau khi đạt được những gì mình muốn. Đừng dừng lại. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Khi bạn làm những gì mình có thể làm, Chúa sẽ làm những gì mà bạn không thể làm. Ngài chưa ngừng quan tâm đến bạn đâu. Những gì bạn nghĩ là đã qua vẫn còn tồn tại. 40. Tin vào những điều kỳ diệu khi tỉnh giấc. Hãy bắt đầu ngày mai như thể bạn chưa bao giờ có một ngày tươi đẹp đến thế. Thay vì chỉ bước xuống giường và vươn vai, hãy để tâm trí của bạn hướng đến Chúa và tất cả những điều tốt đẹp Ngài đem đến cho bạn. Hãy suy nghĩ, lên kế hoạch, tin tưởng và cầu nguyện để có một ngày ý nghĩa. Bạn nên kiểm soát một ngày mới ngay từ những giây phút đầu. Hầu hết mọi người đánh mất một tiếng ban đầu của buổi sáng và mất cả ngày để tìm lại. Giờ đầu tiên của một ngày mới có thể định hướng những gì bạn làm trong cả ngày còn lại. Đừng bắt đầu ngày mới mà chẳng biết mình sẽ làm gì. Bạn nên tập thói quen chủ động. Thường thì những người chẳng cần người nhắc nhở họ nên làm gì sẽ trở thành ông chủ. Khi bạn có thể chủ động với cuộc sống của mình, những người khác sẽ không có quyền xen vào cuộc sống của bạn với những yêu cầu vô lý. Nhàn cư vi bất thiện. Tội lỗi thường xuất hiện khi bạn thiếu việc đúng đắn để làm. Ma quỷ sẽ chen ngang vào kế hoạch của bạn khi bạn chẳng làm gì cả. Có một câu chuyện như sau, đó là một ngày sau lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở San Francisco. Mục sư của nhà thờ phát hiện tượng Chúa Giêsu lúc còn bé đã biến mất. Ngay lập tức, ông chạy khắp nơi để tìm kiếm và thấy một cậu bé đang cầm một toa xe màu đỏ, trong đó có tượng Chúa mà ông đang cất công tìm. Ông bước đến chỗ cậu bé và hỏi, con lấy vật này ở đâu vậy, người bạn nhỏ của ta? Cậu bé đáp, con lấy từ nhà thờ, thưa cha. Tại sao con lại làm vậy? Cậu bé trả lời, thưa cha, một tuần trước lễ Giáng sinh, con đã cầu nguyện đến Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng nếu Ngài cho con một toa xe màu đỏ thì con sẽ đưa Ngài đi dạo một vòng ạ. Bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không sẵn sàng theo đuổi. Nếu bạn có một mục tiêu trong cuộc đời đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, đam mê và đầy thử thách thì bạn sẽ luôn chờ đợi ngày mới đến. Hãy đối mặt với những sự công kích và không bỏ cuộc giữa chừng. Sự phát triển của bản thân bạn nằm ở cách bạn đón nhận cuộc sống mỗi ngày. Hãy tìm kiếm điều gì thực sự là số phận của bạn và đừng để nó trôi qua kẻ tay. Nếu Chúa đã có lời nhắc bạn, hãy tiến về phía trước thay vì ngoái lại nhìn xem ai đang ở sau mình. Đừng sống một cách lãnh đạm và thờ ơ như thể Chúa chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn cả. Những gì bạn làm khi bạn chẳng có gì để làm sẽ cho biết đâu là con người thật của bạn và điều mà bạn tin tưởng. Hãy bắt đầu một ngày mới của bạn bằng cách hướng đến Chúa và bạn sẽ luôn có một kết thúc tốt đẹp. Bạn hãy bắt đầu một ngày mới đúng cách và đừng ngoảnh lại. 41. Bạn sẽ luôn tin vào điều mình tìm thấy hơn là những gì người khác khám phá ra. Bạn nên dựa vào Chúa thay vì dựa vào người khác. Chúa là người dẫn đường chỉ lối cho bạn. Quá nhiều người lấy niềm tin của người khác là cơ sở cho niềm tin và hành động của mình. Chân lý chỉ là chân lý khi đó là điều mà bạn thực sự tin. Chúa là người luôn cho bạn những lời răn thay vì những lời giải thích. Lẽ dĩ nhiên, Chúa sử dụng các mục sư, sách vở, âm nhạc, video để đưa lời răn đến với cuộc sống của bạn. Nhưng những điều họ nói chưa hẳn là đã đầy đủ. Niềm tin của chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta thực sự tin như vậy và coi niềm tin đó là ánh sáng dẫn đường. Nếu niềm tin của người khác không thể đưa bạn tới được thiên đường thì nó cũng chẳng thể đưa bạn đến được với thành công và hạnh phúc. Đừng tin vào điều gì chỉ bởi vì đó là điều mà mọi người đều tin là đúng. Hãy tin bởi Chúa đã cho bạn thấy như vậy và đảm bảo điều đó là đúng trong lời răn của Ngài. Ngài muốn kết nối thẳng đến tiềm thức của bạn. Judas, môn đồ phản bội Chúa Giê-xu, đã biết những lời răn của Chúa nhưng không để những lời đó trở thành cơ hội cho sự tự khám phá bản thân mình. Có hai loại người thiếu khôn ngoan. Loại người thứ nhất nói rằng, điều này đã có từ lâu, như vậy nó là tốt. Loại người còn lại nói rằng, điều này mới mẻ đây, như vậy là tốt hơn rồi. Đừng cố gắng làm điều gì đó trừ khi bản thân bạn chắc chắn về nó, nhưng cũng đừng từ bỏ điều gì khi người khác không tin chắc là bạn có thể làm được. Điều đó được thể hiện trong lời mà Chúa Giê-xu đáp khi Thánh Phê-rô tuyên bố, Thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu nói với Thánh Phê-rô, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Những lời cam kết quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta không thể được tạo nên trên cơ sở những gì người khác nói. Có một sự thật là, Kinh Thánh quá dễ hiểu đến mức bạn phải có người khác giúp đỡ thì mới hiểu sai được, chắc lơ cát. Những nhà thần học khi truyền tải luôn cố gắng biến Kinh Thánh thành một cuốn sách xa với cách hiểu thông thường. Chúa đã tạo nên những lời răn dễ hiểu để ai cũng có thể tự mình khám phá. Hãy tin vào sự giúp đỡ của Ngài. Bạn đã bao giờ cầu nguyện những lời này chưa? Thưa Chúa, ngày hôm nay, con đã hành động đúng đắn. Con không buông chuyện, không mất bình tĩnh, không tham lam, khó tính, thô tục, ích kỷ hay buông thả. Con rất biết ơn vì điều đó. John Wesley đã từng nói, khi tôi còn bé, tôi tin vào mọi thứ. Trong những năm sau, việc mắc hàng ngàn lỗi lầm khiến lòng tin của tôi giảm đi một nửa so với khi trước. Và hiện tại, tôi hầu như chẳng chắc chắn vào điều gì trừ những lời Chúa răn dạy. Hãy tin vào những điều mình thực sự tin tưởng thay vì những điều người khác tin. 42. Điều gì làm nên một ngày của bạn? Điều gì ảnh hưởng, kiểm soát và thống trị một ngày của bạn? Liệu đó có phải là tin tức hàng ngày, người hàng xóm hay buôn chuyện nói xấu người khác, ký ức về một thất bại trong quá khứ? Hay đó là kế hoạch mà Chúa dành cho bạn? Lời mà Ngài mách bảo bạn từ trong tim và sự biết ơn Ngài. Hãy để mục tiêu mà Chúa muốn bạn vươn tới dẫn đường cho bạn, nếu không thì những thứ không quan trọng sẽ khiến bạn có một ngày chẳng ra gì. Sự tầm thường lúc nào cũng muốn kiểm soát những hành động của bạn. Nó bắt đầu ở đâu đó và dẫn bạn đi khắp mọi nơi. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt trong đời sống của bạn nếu bạn để nó làm như vậy. Một vài cám dỗ tấn công người chăm chỉ, nhưng hầu hết cám dỗ sẽ hạ gục kẻ lười biếng, Charles Spurgeon. Một cuộc đời thành công và thú vị không phải là tình cờ mà có được. Đó là kết quả của những lựa chọn đúng đắn. Hãy để những hành động ý nghĩa làm nên một ngày của bạn thay vì toàn những lựa chọn thiếu suy nghĩ. Khi tin tức muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để tâm đến những tin tốt lành. Khi quá khứ muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để ước mơ của bạn dẫn lối. Khi nỗi sợ hãi muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy hành động đúng đắn và bạn sẽ chẳng còn lo sợ. Khi sự trì hoãn muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy đi từng bước nhỏ một thôi. Khi những tác động tiêu cực muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy ở bên những người lạc quan và tích cực. Khi sự rối trí muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để những lời răn của Chúa dẫn đường. Khi sự cô đơn muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để những lời cầu nguyện sưởi ấm cho bạn. Khi sự xung đột muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để sự bình an khiến bạn vững tâm. Khi sự ganh tị muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy hưởng niềm vui từ việc giúp đỡ những người khác. Khi sự tham lam muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy làm tâm mình trong sạch bằng cách cho đi mà không cần nhận lại. Bạn hãy sống từng ngày thật ý nghĩa. 43. Khi bạn đã tìm thấy một con đường tốt, hãy làm nó tốt hơn nữa. Tất cả sự phát triển đều nhờ vào những người không thỏa mãn với mức chỉ tốt mà thôi. Phần lớn mọi người gặp thất bại vì thiếu kiên trì trong việc tạo nên những kế hoạch mới góp phần vào những kế hoạch đã đạt được thành công từ trước. Nếu ban đầu bạn gặp thành công thì hãy thử thách mình nhiều hơn. Chẳng có lỗi lầm nào lớn hơn là việc ngủ quên trên chiến thắng. Nếu bạn không thể nghĩ được ý tưởng gì mới mẻ thì hãy tìm cách để làm ý tưởng cũ của mình tốt hơn. Với những gì chúng ta không thể sáng tạo được thì ít nhất ta có thể cải thiện nó, Charles Caleb Colton. Đừng tìm kiếm một đáp án duy nhất cho vấn đề của bạn, hãy đưa ra nhiều đáp án và chọn cái tốt nhất thôi. Người thành công là người làm nhiều hơn mức cần thiết và bền bỉ, kiên trì nhất. Như Jeff Giger nói, sự khác biệt giữa tầm thường và khác thường chỉ là chút xíu thôi. Luôn có một con đường, và một con đường khác còn tốt hơn. Khi bạn đã tìm thấy cái gì đó, hãy nhìn lại một lần nữa. Việc học không bao giờ kết thúc cả. Càng thực sự khao khát cái gì đó, bạn càng có động lực để cố gắng tìm thấy một cách thức tốt hơn. Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm kiến thức, người hiểu biết hãy nghe và sẽ tìm được lời hướng dẫn. Nếu bạn hài lòng với những gì là tốt, bạn sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp nhất. Điều đáng giá là những gì bạn học được sau khi bạn đã biết mọi thứ rồi, John Wooden. Người nào nghĩ mình đã biết mọi thứ rồi thì sẽ không suy nghĩ nữa. Nếu bạn nghĩ là bạn đã đến nơi rồi, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều quan trọng là đây, vào bất cứ lúc nào bạn cũng phải sẵn sàng hy sinh những gì bạn đang là cho những gì bạn có thể là. Người thành công tìm kiếm công việc ngay cả sau khi anh ta đã có việc làm rồi. Hãy làm cho điều tốt đẹp nào đó xảy ra. Thomas Edison đã từng nói, chỉ cho tôi thấy một người đàn ông hoàn toàn thỏa mãn, và tôi sẽ cho anh thấy một kẻ thất bại. Sirup H.K. Curtis cũng từng nói với trợ lý của mình, có hai loại người chẳng bao giờ làm được điều gì to tát. Người trợ lý hỏi lại, đó là những dạng người nào? Ông đáp lại, là người không thể làm những gì họ được yêu cầu, và người chỉ có thể làm những gì họ được yêu cầu mà thôi. Hãy tìm kiếm một con đường tốt hơn, và làm cho nó tốt hơn nữa. Chúa luôn có một con đường tốt hơn cho bạn. 44. Chúa tạo ra bạn. Chúa tạo ra bạn khác biệt chứ không thờ ơ. Chúa tạo ra bạn khác thường chứ không tầm thường. Chúa tạo ra bạn quan trọng chứ không vô dụng. Chúa tạo ra bạn giỏi giang chứ không kém cỏi. Chúa tạo ra bạn năng nổ chứ không thụ động. Chúa tạo ra bạn có ý nghĩa thay vì chẳng có giá trị gì. Chúa tạo ra bạn hiệu quả chứ không đầy lỗi sai. Chúa tạo ra bạn khéo léo chứ không vụng về. Chúa tạo ra bạn đặc biệt thay vì hòa lẫn vào số đông. Chúa tạo ra bạn đúng đắn chứ không sai lệch. Chúa tạo ra bạn tài năng chứ không bất tài. Chúa tạo ra bạn cao quý chứ không thấp hèn. Chúa tạo ra bạn có trách nhiệm thay vì vô trách nhiệm. Chúa tạo ra bạn đầy đủ chứ không nghèo khổ. Chúa tạo ra bạn biết lẽ phải chứ không điên rồ. Chúa tạo ra bạn thông minh chứ không ngốc nghếch. Chúa tạo ra bạn kiên định thay vì lúc này, lúc kia. Chúa tạo ra bạn sâu sắc chứ không nông cạn. Chúa tạo ra bạn đầy cuốn hút thay vì chẳng đáng quan tâm. Chúa tạo ra bạn nhạy cảm chứ không vô cảm. Chúa tạo ra bạn độc nhất vô nhị thay vì là một phần của đám đông. Chúa tạo ra bạn quyết đoán thay vì thiếu quyết đoán. Chúa tạo ra bạn là một bản thể chứ không phải là một bản sao. Khi Chúa để chúng ta sống cùng nhau, Ngài đã mỉm cười vì điều đó làm Ngài thấy hài lòng. Hãy chấp nhận cách mà Ngài tạo ra bạn và kế hoạch độc nhất vô nhị mà Ngài tạo ra cho cuộc đời bạn. Những gì Ngài tạo ra cho bạn thì đều tốt cả. Như Ethel Walter đã nói, tôi biết mình phải là một ai đó, vì Chúa không tạo nên rác rưởi. Hãy là chính mình, còn ai khác có thể là bạn tốt hơn bạn được chứ? 45. Không gì tệ hơn lời ngụy biện. Những lời biện minh là đinh ốc để xây nên ngôi nhà của sự thất bại. Một lời biện minh còn tệ hơn cả lời nói dối, bởi sự ngụy biện thực chất là lời nói dối cẩn trọng. Sự biện minh có mục đích bảo vệ cái tôi khi ai đó làm việc gì sai lầm. George Washington Carver đã nói, 99% các thất bại đều đến từ những kẻ chỉ suốt ngày nói lời xin lỗi. Khi bạn giỏi ngụy biện, thật khó để bạn giỏi bất cứ một điều gì khác. Đừng biện minh cho những gì mình làm chưa tốt nữa mà hãy cố gắng làm tốt hơn. sự ngụy biện luôn thay thế cho tiến bộ. Bạn có thể thất bại nhiều lần, nhưng bạn sẽ không là một người thất bại cho đến khi bạn đổ lỗi cho người nào đó hoặc một cái gì đó khác. Có thể có nhiều lý do khiến bạn thất bại, nhưng đừng bao giờ biện minh. Đừng để một thử thách biến thành một nơi để bạn cho rằng đó là nguyên nhân khiến mình thất bại. Bạn có thể chọn lựa mà, hoặc là để nghịch cảnh thành nơi cho bạn đổ lỗi, hoặc bạn có thể coi đó như cơ hội của mình. Không có sự ngụy biện nào là phù hợp với nguyện vọng của Chúa. Những người không trung thành với mục tiêu luôn có hàng tá lời biện minh vì sao mình làm chưa tốt. Tôi chưa bao giờ thấy một người giỏi ngụy biện mà làm được việc gì ra hồn, Ben Franklin. Sự từ bỏ và thất bại luôn bắt đầu với lời biện hộ, giải thích, nuối tiếc và cảm giác thương hại chính bản thân mình. Người thực sự muốn làm điều gì đó luôn tìm thấy một con đường nơi người khác chỉ coi là lý do vì sao mình không làm được. Ở một buổi hội thảo gần đây, một diễn giả bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng một câu hỏi như sau: đâu là lời nói dối mà bạn tự lừa mình thường xuyên nhất? Cả khán phòng đột nhiên im lặng như tờ vì câu hỏi không dễ trả lời này. Ông cũng có thể diễn đạt rằng, đâu là lời ngụy biện mà bạn thường xuyên nói với chính mình? Trong đời, bạn có thể có kết quả hoặc lời giải thích. Nếu bạn không thể đạt được kết quả mà mình muốn, những lý do bạn đưa ra chính là lời ngụy biện để bạn tự an ủi mình. Những lời biện hộ đánh lừa bản thân bạn rằng mình chẳng thể làm gì được để thay đổi tình trạng sẵn có này. Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ lừa dối theo cách này sao? Chúng ta thích việc biện hộ mỗi khi mình mắc lỗi. Kết quả là, những lời giải thích tạo nên trải nghiệm của chúng ta, và trải nghiệm đó định nghĩa ta là ai. Những gì chúng ta đã trải qua tạo nên con người của chúng ta hiện giờ. Đó là cách mà mọi chuyện diễn ra. Kết quả hay lời giải thích, bạn có thứ nào nhiều hơn? Nếu đáp án của bạn là lời giải thích thì đã đến lúc bạn phải phân tích những lời nói dối này. Những lời biện hộ luôn khiến ta thất bại. Hãy nhớ rằng người suốt ngày ngụy biện cho thất bại của mình thì không còn thời gian và năng lượng cho bất cứ việc quan trọng nào khác. Chúng ta biết rằng lời biện hộ luôn là lớp mặt ngoài của sự lừa dối. Với tất cả những tội lỗi bạn đã gây ra, ma quỷ luôn cho bạn một lời giải thích có vẻ rất hợp lý. Bằng cách nói, hoàn cảnh không thuận lợi, bạn đã giới hạn khả năng của Chúa. Nếu bạn chờ đợi mọi thứ hoàn hảo mới thực hiện thì bạn không bao giờ có thể thành công. Thành công chỉ do may rủi là lời mà bất cứ kẻ thất bại nào cũng nói được. Luôn có đủ lời biện hộ nếu bạn đủ yếu đuối để dùng chúng. Hãy chọn lấy cơ hội thay cho lời biện minh. 46. Cánh cửa mở ra cơ hội được ghi bên ngoài là đẩy vào. Hãy trở nên hiếu chiến và luôn sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội. Nếu không, cơ hội sẽ chẳng đến với bạn đâu. Lý do khiến nhiều người chẳng đi được bao xa trong cuộc đời của họ là bởi họ bỏ lỡ mất những cơ hội quý báu và bắt tay với sự trễ nải. Sự trì hoãn là ngôi mộ chôn vùi cơ hội. Khi cơ hội đến gõ cửa nhà bạn thì đừng đứng ở sân sau tìm kiếm cỏ bốn lá. Đối với những người bền chí thì luôn có thời gian và cơ hội dành cho họ. Hãy để tâm đến những vấn đề lớn, đó là cách mà các cơ hội thường cải trang. Sự chống đối, phân tâm và thử thách luôn bao quanh ước mơ của bạn. Vì thế, hãy tận dụng những thứ đến với bạn và bỏ qua những thứ không còn ở đó nữa. Nghịch cảnh là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo lớn lên. Đối với những người thức thời, sự thay đổi chính là cơ hội ngàn vàng. Nếu bạn đang tìm kiếm những cơ hội lớn, hãy để ý đến những vấn đề còn đang gặp vướng mắc hay khó khăn. Bởi nghịch cảnh ẩn chứa rất nhiều giá trị. Nó chính là nơi cơ hội ẩn giấu. Khi Chúa muốn làm điều gì đó tuyệt vời, Ngài đem đến thử thách. Và khi Chúa muốn làm điều gì đó rất tuyệt vời thì Ngài sẽ bắt đầu với điều tưởng chừng như không thể. Francis Bacon đã từng nói, một người thông minh thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn những gì anh ta tìm thấy. Một hoàn cảnh đem đến cơ hội thì luôn đáng giá hơn hoàn cảnh đem lại vật chất. Bạn có để ý là những người vĩ đại không bao giờ thiếu các ý tưởng không? Khi những người rất thành công được phỏng vấn, họ luôn nhắc đến những kế hoạch to lớn cho tương lai của mình. Hầu hết chúng ta đều nghĩ, nếu tôi là họ, tôi sẽ chẳng làm gì nữa. Thành công không có nghĩa là dừng lại. Những người thành công vẫn luôn tiến về phía trước. Có nhiều cơ hội hơn là khả năng. Cuộc sống ẩn chứa vô số cơ hội ngàn vàng để thực hiện những điều ý nghĩa. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm, và đừng dừng lại chỉ vì những gì bạn không thể làm. Trong vườn cây ăn trái mang tên cơ hội, sẽ tốt hơn nếu bạn trèo lên hái quả thay vì há miệng chờ sung. Những cơ hội tuyệt vời luôn đến với những người biết tận dụng những cơ hội nhỏ nhất. Nhiều người nhầm rằng cơ hội có nghĩa là kiếm được tiền mà chẳng phải làm gì. Nhưng món quà lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta không nằm ở vật chất mà nằm ở chính những cơ hội ngàn vàng để chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình. Và những cánh cửa mở ra cơ hội đang chờ bạn mở ra. Cơ hội khắp nơi xung quanh. 47. Mở rộng tầm nhìn của bạn. Chúng ta đều đội chung một bầu trời, nhưng chúng ta có tầm nhìn không giống nhau. Những người đặc biệt luôn nhìn thấy bức tranh ở tầm vĩ mô. Mở rộng tầm nhìn của bạn nghĩa là có thể nhìn thấy những cơ hội lớn tiềm ẩn xung quanh bạn. Khi bạn mở rộng tầm nhìn của mình, cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình rất khác biệt. Những nhu cầu bình thường của con người không thể nào kiểm soát hành động của người có niềm tin vào Chúa. Bạn có đủ liều lĩnh để thử thách niềm tin của mình không? Hướng đến mặt trời và dù bạn không bắn tới thì mũi tên của bạn cũng sẽ bay cao hơn nhiều so với khi bạn nhắm đến một vật thể nào đó ngang tầm với mình, Joey Ho. Có một câu chuyện như sau, cách nhìn của một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn sau khi bà tiến đến chỗ ngồi của Picasso 54 trong một nhà hàng và đề nghị ông vẽ vài nét lên khăn ăn của bà. Bà nói rằng bà sẵn lòng trả giá tùy theo mức mà ông cảm thấy là cần thiết. Picasso chiều ý bà và sau đó nói, nó đáng giá 10.000 đô la. Nhưng ông chỉ mất 30 giây để vẽ nó thôi mà. Người phụ nữ đáp lại. Ồ không, Picasso trả lời. Tôi mất 40 năm để làm được như vậy. Hãy biết rằng Chúa cho bạn sự tự do và tự do giải phóng bạn để nhìn cao hơn và xa hơn. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thật sự là những người tự do. Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn những thứ không hiện rõ ràng ngay trước mắt. Nếu những gì bạn làm hôm qua vẫn có vẻ to tát so với khả năng của bạn thì có nghĩa là bạn chưa hành động nhiều vào ngày hôm nay. Bạn không thể học được nhiều trong những hoàn cảnh quá thuận lợi. Khi Chúa khiến bạn vươn cao và xa hơn, bạn sẽ không trở lại hình dạng cũ của mình nữa. Người mà sợ phải làm quá nhiều thì sẽ làm quá ít. Hãy đảm bảo rằng con đường bạn đi không dẫn tới ngõ cụt. Có câu nói rất hay rằng, con người không thể khám phá những đại dương mới trừ khi anh ta có đủ sức mạnh để không nhìn về phía bờ. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Trừ khi bạn cố gắng làm gì đó vượt khỏi những điều bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Nhìn xung quanh, sau đó nhìn ra xa hơn một chút, và xa hơn một chút nữa. 48. Ý định tốt là chưa đủ. Bạn không thể đạt đến thành công nếu bạn quá cẩn trọng. Đừng chơi để không thua, đó là điều nguy hiểm nhất trên thế giới này, Hugh Walpole. Có bao nhiêu đội bóng đá vô địch quốc gia mà trận nào cũng chơi theo lối kèm người. Chìa khóa nằm ở đây, hãy từ bỏ sự an toàn của việc ở nơi bạn đang ở, để được ngạc nhiên vì con người mà bạn có thể trở thành. Bạn sẽ không thể phát triển trừ khi bạn cố gắng làm những gì vượt qua những gì bạn đã làm được rồi. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và vòng quanh thế giới trong vòng 20 năm qua. Đôi khi tôi quay lại những nơi đã từng đi qua và gặp lại những người tôi đã gặp. Có những người vẫn ở nguyên chỗ cũ như lần trước tôi đã gặp họ. Dường như với họ thời gian không trôi đi chút nào. Vấn đề cũ, lời giải thích cũ, câu chuyện cũ và kết thúc chẳng có gì mới mẻ. Họ vẫn luôn cảm thấy không vui. Điều đó hẳn là có lý do. Họ vẫn hành động và nói năng như vậy suốt bao nhiêu năm trời. Như vậy thì chẳng cần hỏi cũng biết vì sao họ luôn buồn khổ và bất hạnh. Những người tầm thường được định nghĩa như là người tốt nhất trong những người tồi nhất và người tồi nhất trong những người tốt nhất. Tiềm năng là từ vô nghĩa nhất trên đời này. Nó có nghĩa là bạn chưa làm hết khả năng của mình. Những ý định tốt giống như những tờ ngân phiếu được rút ra ở ngân hàng trong khi bạn chẳng hề có tài khoản. Bất cứ kẻ tầm thường nào cũng có cả ngàn ý định hay ho. Kẻ thù lớn nhất của sự vĩ đại chính là sự tốt. Đừng bao giờ chấp nhận tốt đã là đủ rồi. Chấp nhận sự tầm thường ở người khác sẽ khiến bạn tầm thường đi thôi. Bạn không thể có một chỗ phơi nắng cho mình nếu bạn cứ trốn dưới bóng mát vườn nhà. Hãy bước ra ngoài. Khởi hành đi. Những người không bao giờ làm gì hơn mức mà họ được trả công để làm thì sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì hơn mức họ làm cả, Albert Hubbard. Đơn giản là bạn hãy hành động nhiều hơn. Một người quá cẩn trọng sẽ đốt cháy cây cầu của cơ hội trước khi đến được đó. Hầu hết những người chỉ ngồi há miệng chờ sung chẳng bao giờ làm được bất cứ điều gì. Người tầm thường không có nhiều khát vọng và thường sẽ đạt được còn ít hơn cả mức đó. Một hành động liều lĩnh còn đáng giá hơn cả ngàn ý định tốt. Hãy có những khởi đầu tuyệt vời thay vì chỉ có những ý định hay ho. 49. Đừng cố gắng trở thành người thành công mà hãy trở thành người có giá trị. Chúa Giê-xu chưa bao giờ dạy chúng ta cách kiếm sống. Ngài dạy cho chúng ta cách sống như thế nào. Chúa không yêu cầu chúng ta thành công. Ngài muốn chúng ta trung thành, Albert Hubbard. Hầu hết mọi người để mắt đến những mục tiêu sai lầm. Mục tiêu của bạn có phải là nhiều tiền hơn, vị trí cao hơn, nhiều quyền lực hơn. Đó không phải là mục tiêu mà chỉ là sản phẩm phụ của đích đến mà thôi. Có một quan điểm đúng đắn là vô cùng quan trọng. Một mục tiêu chính xác là gì? Đó là hãy làm việc để trở thành người mà bạn muốn trở thành, thay vì đạt được điều gì đó từ bên ngoài như tiền bạc hay danh vọng. Đừng tìm kiếm thành công mà hãy tìm kiếm chân lý và bạn sẽ thấy cả hai. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Đừng đánh giá sự giàu có của một người bằng những thứ người ấy sở hữu mà hãy đánh giá bằng những gì không mua được bằng tiền. Hạnh phúc không phải là một phần thưởng mà là một kết quả. Chịu đựng không phải là hình phạt mà là hậu quả, Robert Green Ingersoll. Hãy làm tốt nhất bạn có thể và Chúa sẽ công bằng khi cho bạn kết quả. Khi ta rời bỏ thế giới này, phần đất để ta yên nghỉ thực ra vô cùng nhỏ bé đến nỗi thật khó hiểu tại sao con người lại phải chạy đuổi theo tiền tài và địa vị mệt mỏi đến như vậy khi họ còn sống. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Có một điều rất buồn cười là nhiều người dùng những đồng tiền không phải của họ để mua những thứ họ không cần để gây ấn tượng cho những người mà họ không thích. Tôi tin chắc bạn không phải là người như vậy. Đừng lãng phí cuộc đời vào những thứ chẳng đi đến đâu như Frank Perkin ở Los Angeles. Vào năm 1992, anh ta cố gắng lập kỷ lục thế giới mới bằng việc ngồi trên cột cờ với thời gian dài nhất. Trước khi anh ta xuống khỏi cột cờ thì người tài trợ cho anh ta bị phá sản. Bạn gái anh ta bỏ đi, điện thoại và điện đều bị cắt. Thành công không phải là đạt được điều bạn hướng tới mà là kiên định với mục tiêu tốt đẹp của mình. Hãy làm những gì mà Chúa muốn bạn làm và tin tưởng rằng Ngài sẽ lo nốt phần còn lại. Hướng đến Chúa và tất cả những gì bạn muốn sẽ tự tìm đến với bạn. 50. Đầu tư vào chính bản thân mình. Chúa thường xuyên gửi tới chúng ta những cơ hội quý báu để đầu tư vào chính bản thân mình. Hãy để ý tìm kiếm chúng. Trong cuộc đời mình, tôi đã trải nghiệm điều này. Ví dụ như tôi và vợ thường có một buổi tối hẹn hò giúp ích rất nhiều cho hôn nhân của chúng tôi. Ngoài ra, vào mỗi sáng thứ bảy khi các con tôi còn nhỏ, chúng tôi thường ăn sáng trước. Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời cho tôi và bọn trẻ, đồng thời vợ tôi cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Tất cả những gì bạn làm hoặc nói đều tạo ra một sự đầu tư vào đâu đó. Sự đầu tư của bạn sẽ tạo ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào bạn. Luôn cố gắng làm tốt nhất mà mình có thể, bởi những gì bạn gieo trồng ngày hôm nay sẽ cho bạn thu hoạch sau này. Một trong những sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là suy nghĩ bạn đang làm việc cho một ai đó. Không kể bạn đang làm việc cho bao nhiêu ông chủ, bạn thực sự đang làm việc cho Chúa. Bạn không thể coi người khác là cần câu cơm của mình được. Bởi vậy, khai thác những cơ hội đầu tư tuyệt vời từ Chúa là điều rất quan trọng. Đó là cách mà Ngài tạo dựng và giúp chúng ta phát triển. Khi một cung thủ bắn chệch mục tiêu, anh ta phải xem lại mình đã mắc lỗi gì. Thất bại trong việc bắn cung không phải là lỗi của hồng tâm mà là lỗi của người bắn. Để cải thiện mục tiêu, bạn phải cải thiện bản thân mình, Gilbert Allan. Khi bạn được hưởng những điều tốt đẹp, đừng sử dụng chúng ngay một lúc mà hãy giúp đỡ người khác và đầu tư cho chính bản thân mình. Đó là cách giúp bạn không lãng phí thời gian quý báu để chê bai, phán xét người khác. Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ. Sự đầu tư đúng chỗ không lấy đi mà sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ. Bạn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình nếu bạn không áp dụng nguyên lý đầu tư vào chính bản thân mình. Tìm kiếm những cơ hội mà Chúa ban để đầu tư cho chính bản thân mình. 51. Chờ đợi điều ngược lại. Một trong những lý do mà Kinh Thánh được ra đời là để dạy chúng ta nhìn đúng bản chất và chờ đợi điều ngược lại từ những gì chúng ta thấy trong thế giới này. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình là một lời ta thường nghe thấy, bởi Chúa muốn ta bước đi không phải bằng sự dẫn dắt của đôi mắt mà bởi niềm tin. Chúa nhắc nhở ta phải cho đi để nhận lại, phải hy sinh sự tồn tại để đạt được sự sống và phải phục vụ để dẫn đầu. Một trong những điều Kinh Thánh răn dạy về nghịch lý được thể hiện như sau, ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Khi nỗi sợ hãi đến, hãy chờ đợi điều ngược lại, niềm tin sẽ trỗi dậy trong bạn. Khi những triệu chứng bệnh tật tấn công cơ thể bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại, khả năng chữa lành kỳ diệu của Chúa sẽ cứu giúp bạn. Khi nỗi buồn cố gắng bám lấy bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại, niềm vui sẽ lan tỏa trong con người bạn. Khi bạn thiếu thốn, hãy chờ đợi điều ngược lại, Chúa sẽ cung cấp cho bạn đủ đầy. Khi bạn rối trí, hãy chờ đợi điều ngược lại, sự bình an của Chúa sẽ xoa dịu tâm hồn bạn. Khi bóng tối cố gắng bao phủ lấy bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại, ánh sáng của Chúa sẽ soi đường cho bạn. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Trên con đường đi đến thành công của bạn, đừng run sợ nếu bạn cảm thấy rối trí hay yếu ớt. Chúa sẵn sàng ở bên trợ giúp cho bạn. Có một bài thơ nổi tiếng như thế này. Nghi ngờ thấy vật cản, niềm tin thấy con đường. Nghi ngờ nhìn trời đêm, niềm tin chờ buổi sáng. Nghi ngờ sợ cất bước, niềm tin vút bay cao. Nghi ngờ, ai tin chứ? Niềm tin, chính là tôi. Tiếp danh hãy nhớ rằng, vẻ bề ngoài thường đánh lừa, đặc biệt là ấn tượng đầu tiên về vấn đề của bạn. 52. Bản ghi nhớ, email. Gửi đến, bạn. Từ, Chúa. Ngày, hôm nay. Chủ đề, điều mà ta nghĩ về con. Ta muốn nói với con rằng ta đã biết con từ trước khi thời gian được hình thành. Ta thậm chí còn biết rõ cả những sợi tóc trên đầu con. Ta để các con ở cạnh nhau là cố ý và có mục đích. Ta ngắm nhìn con và thấy rằng con đã được tạo ra một cách tuyệt vời và đáng nể. Ta biết những kế hoạch ta dành cho cuộc đời con. Những kế hoạch để con thành công thay vì tổn hại. Kế hoạch để cho con hy vọng và một tương lai tươi sáng. Ta cũng cho con những tài năng và trang bị sẵn cho con những gì cần thiết để con vững bước trên đường đời. Những tài năng của con là vĩnh cửu. Đừng bỏ mặc mà hãy sử dụng và phát triển chúng. Ta muốn con tin vào điều này, khi ta bắt đầu một công việc tốt đẹp trong con, ta sẽ thực hiện cho đến khi hoàn thành. Mặc dù con sẽ gặp nhiều gian khổ trong thế giới này, ta vẫn muốn con hiểu rằng ở bên ta, con sẽ được bình an. Hãy lạc quan lên. Ta không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa của mình. Những lời nói của ta được truyền tải đến mọi thế hệ mãi mãi về sau. Khi ta đã nói thì ta sẽ thực hiện. Con có thể tin tưởng và coi ta như là nơi trú ẩn và nguồn sức mạnh. Hãy đặt những gánh nặng lên vai ta và ta sẽ giúp con vượt qua gian khó. Ta sẽ không để cho người ngay thẳng bị tha hóa. Hãy hướng đến ta khi con lao động và bị những gánh nặng đè lên vai. Ta sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh. Bởi vì ta là tảng đá, là pháo đài, là phương tiện, là sức mạnh để con có thể tin tưởng. Cho dù con vấp ngã con cũng sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ nâng con đứng dậy bằng đôi tay mình. Đừng nghe theo những kẻ không hiểu biết, đừng đứng cạnh những kẻ xấu xa, và đừng ngồi với những kẻ đáng khinh thường. Thay vào đó, hãy hướng thiện bằng những lời răn dạy của ta. Nếu con làm được như vậy, con sẽ giống như cây được trồng bên cạnh dòng sông. Con sẽ cho ra quả khi đến mùa và bất cứ điều gì con làm cũng sẽ thành công. Cuối cùng, ta muốn con biết rằng ta yêu con. Ta yêu con nhiều đến mức ta đã đem đứa con trai duy nhất của mình đến với các con. Khi con có niềm tin, con sẽ không chết mà được cứu rỗi, được tự do, chiến thắng, được tha thứ và có sự sống vĩnh hằng. Tất cả những gì ta muốn là những gì thuộc về con. Lời kết. Hãy là người đặc biệt mà Chúa muốn bạn trở thành. Đừng thỏa hiệp với bất cứ thứ gì không phải là con người bạn. Đừng ngoảnh lại. Hãy tiến lên phía trước và bước đi thật dứt khoát trên con đường mà người tạo ra cho riêng bạn. Bí quyết thành công là gì? Hãy chịu đau đớn, cửa sổ nói. Giữ mình bình tĩnh, băng nói. Đừng dừng lại, đèn xanh nói. Làm việc chăm chỉ, cái búa nói. Đo lường chuẩn xác, cái cân nói. Cập nhật kịp thời, tờ lịch nói. Đi đúng đường, bút chì nói. Luôn sắc bén, con dao nói. Đáng tin cậy, sổ sách nói. Luôn ấm áp, ngọn lửa nói. Luôn đúng giờ, đồng hồ nói. Luôn trung thành, keo dán nói. Luôn tỏa sáng, ngọn đèn nói. Là một bản thể khác biệt, bức tranh nói. Về tác giả. John Mason là mục sư, tác giả sách và diễn giả nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Insight International và Insight Publishing Group. Ông là tác giả của 12 cuốn sách, bao gồm các cuốn như An and Me Caleb Avery, Let Go of Better Make You Stop và Now Your Limit, Ten in Gotham. Sách của ông đã bán được hơn 1,4 triệu bản và được dịch ra 35 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Những cuốn sách của John Mason được biết đến rộng rãi nhờ sự tinh thông và khả năng truyền cảm hứng từ niềm tin vào Chúa cùng những nguyên lý có tính thực tiễn cao. Những bài viết của ông đã được in 2 lần trong tạp chí nổi tiếng Reader Digest của Mỹ cùng nhiều bài viết trong nước và quốc tế khác. Được biết đến vì sự thông minh nhanh nhạy, những suy nghĩ đầy sức mạnh và các ý tưởng sâu sắc, John Mason là một diễn giả có tiếng ở Mỹ và trên toàn thế giới.